Có chồng là thần y, chương 748, nhóm đầu gấu. Góc truyện audio.com. Những người này ước tính đều là bộ dáng khoảng 20 tuổi, đi ở phía trước là một người thanh niên mặc áo vest hoa văn báo, có đỉnh ở mũi anh ta nhuộm một mái tóc đỏ với một dây chuyền màu bạc thô buộc ở bên hông của mình. Người thanh niên đó mạnh mẽ đẩy Từ Thọ Đoan trở về. Cậu đang làm gì vậy? Từ Thọ Đoan loạng choạng lùi về sau một bước, vẻ mặt đề phòng. Cậu đang làm gì vậy? Đều là sinh viên đại học, còn không nhìn ra ông đây tới tìm cậu phiền toái sao? Dám đối đầu với em gái tôi, không muốn sống sao? Một thanh niên trong nhóm đầu gấu nói, trực tiếp tát một cái vào mặt Từ Thọ Đoan. Bóp, Từ Thọ Đoan trực tiếp bị giật mình, trong mũi trong nháy mắt tuôn ra một cỗ máu tươi. Anh trai, Hứa Sở Kiều kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng xông lên. Lâm Uyển Vi cũng vội vàng đi lên, trừng mắt nhìn thanh niên nhóm đầu gấu, phẫn nộ cần rằng nói. Sao anh có thể ra tay đánh người? Anh có tin là tôi sẽ tìm công an đến bắt anh không? Ôi cô bé, cô đang dọa ai vậy? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nơi đó, tôi không biết đã đi bao nhiêu lần, cô nghĩ tôi sẽ sợ. Thanh niên trong nhóm đầu gấu nhổ nước bọt, vẻ mặt khinh thường nói. Lâm Uyển Vi, Hứa Sở Kiều, đừng tưởng rằng hai người các người có anh trai, có thể tìm người trợ giúp, tôi cũng có anh trai. Chiến đấu với tôi, các người thật yếu đuối. Hà Lộ San khinh thường nâng cằm đi tới đứng bên cạnh thanh niên nhóm đầu gấu, vẻ mặt đắc ý nói. Thanh niên nhóm đầu gấu trực tiếp đưa tay ôm lấy bả vai Hà Lộ San, đôi mắt híp mắt xoay quanh trên người đối phương. Vẻ mặt anh ta hưởng thụ, tiến đến Hà Lộ San mặt nghiêng mặt hỏi. Em gái à, em nói với anh biết mấy người này em muốn xử trí như thế nào, anh không nói hai lời liền cho em làm. Ở đây có quá nhiều người, một khi sẽ bị giáo viên nhìn thấy cũng không tốt, hay là kéo vào con hẻm nhỏ bên cạnh đầu tiên kia đi, đến đó chúng ta có thể từ từ chơi. Hà Lộ San hừ cười nói. Được nghe em, thanh niên nhóm đầu gấu vẫy tay. Ngựa đen, kéo chúng đi. Dạ vâng anh Phi, một người đàn ông da đen tóc vàng cười hì hì đi tới, đưa tay trực tiếp đi bắt Lâm Uyển Vi. Các người không được phép động vào họt, Từ Thọ Đoan mạnh mẽ xông tới, hung hăng đụng phải người đàn ông. Bóp, ngựa đen bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đụng phải trên mặt đất. Mẹ nó chứ, vậy mà còn dám động thủ với chúng ta. Chấm chấm, anh Phi thấy thế ném đầu thuốc lá chỉ vào mũi Từ Thọ Đoan quát. Đánh cho tao, mọi người trong nháy mắt toàn bộ xông lên, đối với Từ Thọ Đoan chính là một trận quyền cước đá. Từ Thọ Đoan bị đám người này vây quanh đánh đập căn bản không có chỗ đánh trả lại. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Cầu xin các người đừng đánh, không nên đánh anh tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai. Hứa Sở Kiều thấy thế kinh hãi muốn lên ngăn cản, ngược lại bị đẩy ngã xuống đất. Dừng lại, tất cả dừng lại, Lâm Uyển Vi cũng bị dọa đến không nhẹ, nhưng giờ phút này mặc cho cô ấy nói cái gì, đều vô lực như vậy. Hà Lộ San, cầu xin cậu để cho bọn họ dừng tay đi, không nên đánh anh trai tôi, lúc trước đều là lỗi của tôi không nên chọc các người, xin lỗi, cầu xin các người ôi. Hứa Sở Kiều vội vàng kéo cánh tay Hà Lộ San, khóc lóc cầu xin nói. Được, để cho bọn họ dừng lại cũng không phải là không được, chỉ cần hai người các người dập đầu nhận sai cho tôi, sau đó mang theo thành ý tát nhau 20 cái thật mạnh, chuyện này cứ như vậy đến đây thôi. Góc truyện audio.com. Hà Lộ San cười nhạo nói. Hứa Sở Kiều và Lâm Uyển Vi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Khách chương.